Nói dứt lời, hắn nhìn thẳng vào Tiểu Hoàng sau lưng Kim Bình Nhi, khóe môi khẽ động đậy, nhưng mà chỉ trong chớp mắt thường tình này đã biến mất. Quay người bước đi mấy bước rồi dừng lại, cơ hồ như do dự, nhưng cuối cùng cũng không quay đầu, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một đạo hào quang màu xám, biến mất nơi chân trời. Cổ đạo hoang lưng vắng vẻ, không khí nhất thời trầm xuống. Tiểu Hoàng không nói gì, cũng không bước ra từ sau lưng Kim Bình Nhi, nhưng cánh tay đang nắm chặt lấy tay Kim Bình Nhi cơ hồ như đang bóp chặt vào thịt của nàng. Sắc mặt giả cổ đạo nhân trở nên rất khó coi, bước lên định nói cái gì đó, nhưng cũng không thốt thành lời. Cuối cùng Chu Nhất Tiên phải đằng hắn một tiếng, bước lên cười khang rồi nói: Tiểu Hoàng nè, duyên phận đó chúng là do thiên định, chúng ta nên nhìn thoáng một chút nè. Lời nói còn chưa dứt, Kim Bình Nhi đột nhiên nhướng mày, trừng mắt nhìn Chu Nhất Tiên và giả cẩu đạo nhân, khiến cho hai người nhất thời đều cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, không tự kiềm chế được phải lùi ra sau một bước. Chỉ thấy Kim Bình Nhi hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói: Các ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, mau tránh ra. Chu Nhất Tiên và giả cẩu đạo nhân chỉ biết hoang mang nhìn nhau. Kim Bình Nhi quay người lại ôm lấy Tiểu Hoàng vào lòng, cuối cùng Tiểu Hoàng cũng không gắng gượng nổi nữa, bật khóc nức lên. Kim Bình Nhi nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng thanh mảnh, dịu dàng nói: Con bé ngốc này có gì mà phải khóc chứ, ta nói cho muội biết nè, nam nhân trong thiên hạ này chẳng có ai là tử tế cả. Tiểu Hoàng nức nở nói: Không, huynh ấy là người tốt. Kim Bình Nhi vừa tức vừa buồn cười, nói liền mấy tiếng: Phải, được rồi, hắn là người tốt, muội thử nhìn lại mình xem kìa, mới một chút thôi mà mắt đã đỏ lửng lên cả rồi kìa. Vừa nói nàng vừa giúp Tiểu Hoàng lau nước mắt. Chu Nhất Tiên đứng bên lắc đầu lẩm bẩm: A đầu này, lão phu nuôi nó mấy chục năm rồi, bây giờ người ta nói lão phu là kẻ xấu nó cũng chẳng nói lại lấy một câu nào, lại nói giúp cho kẻ khác nữa chứ. Thiệt là... Lời còn chưa dứt, ánh mắt sát nhân của Kim Bình Nhi đã liếc qua. Lời Chu Nhất Tiên đã nói ra đến miệng lập tức phải nuốt trở lại. Trời tối, vì tâm tình Tiểu Hoàng không được tốt nên bọn họ cũng không đi được thêm bao xa. Kim Bình Nhi vốn cũng chỉ đi qua nơi này, ngẫu nhiên gặp bọn Tiểu Hoàng nên mới dừng lại tương kiến, cũng chỉ định gặp nói mấy câu rồi đi. Nhưng lúc này vì lo lắng cho Tiểu Hoàng nên cũng nấn ná không nỡ bỏ đi. Có điều lúc trời chạng vạng, Kim Bình Nhi mấy lượt chọc cười, cuối cùng cũng khiến nụ cười nở ra trên đôi môi nhỏ của nàng. Kim Bình Nhi lại ghé miệng sát tai Tiểu Hoàng thì thầm gì đó, không biết là nói cái gì. Nhưng dù sao trong mắt Chu Nhất Tiên và giả cẩu đạo nhân, Kim Bình Nhi làm cho sắc mặt Tiểu Hoàng lúc đỏ lúc trắng, chắc hẳn cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Sau khi thì thầm hồi lâu, Kim Bình Nhi đứng dậy, vươn vai rồi nói: Thôi được rồi, ta cũng phải đi đây. Dường như đã sớm biết Kim Bình Nhi phải đi, Tiểu Hoàng không hề có vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn lưu luyến không nỡ rời xa, kéo kéo tay nàng thấp giọng nói: Tỷ, bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau? Kim Bình Nhi mỉm cười. Yên tâm đi, trời đất bao la, thế nào hai tỷ mũi chúng ta cũng có duyên tương kiến thôi mà. Tiểu Hoàng một tiếng, khẽ gật đầu nói: Để mũi tiễn tỷ một đoạn. Kim Bình Nhi nói: Được. Vừa nói vừa nắm tay nàng đi ra bên ngoài. Chu Nhất Tiên và giả cẩu đạo nhân chỉ mong nữ nhân này mau chóng đi khỏi nên không cản trở làm cái gì. Đi được một đoạn, lại thì thầm rủ rỉ thêm một lúc nữa, Kim Bình Nhi mới cười cười nói. Được rồi, đưa tới đây thôi, nếu không gia gia của muội lại lầu bầu mắng ta nữa đó. Tiểu Hoàng gật đầu, rồi đột nhiên như nhớ ra việc gì đó, chần chừ một chút rồi nói. Tỷ, muội nhớ hình như tỷ và huynh ấy cùng môn phái phải không vậy? Kim Bình Nhi ngẩn người. Phải, có chuyện gì? Tiểu Hoàng thấp giọng lý nhí. Chuyện của Bích Giao cô nương có thể nói cho muội biết được không vậy? Kim Bình Nhi thở ra khe khẽ rồi nói. Muội nè, không phải ta cố ý nói muội. Nam nhân ấy tuy có khác với những kẻ khác, thậm chí tỷ cũng không coi hắn như những nam nhân khác. Nhưng ta vẫn khuyên muội một câu, hãy bỏ đi. Cả đời hắn gặp ghềnh trắc trở, muội càng đến gần càng làm khổ bản thân mà thôi. Kim Bình Nhi khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, trầm ngâm giây lát rồi kể lại chuyện cũ cho Tiểu Hoàng nghe một lượt. Tiểu Hoàng chăm chú lắng nghe, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, đặc biệt là khi nghe đoạn cuối cùng, hồn phách Bích Dao bị cầm cố trong hộp hoang linh, quỷ lệ lăn tích thiên nhai để tìm cách cứu nàng, sắc mặt nàng cơ hồ như đã trở nên xám xịt.

y đúng theo lối tiếp dẫn, chắp tay cúi đầu mặc niệm A Di Đà Phật. Bỗng có một thân ảnh từ trong đám đông bước ra, đứng trước mặt y. Pháp tướng ngước mắt lên liền bàng hoàng, hiển nhiên căn bản là không tưởng tượng được sẽ nhìn thấy người này trước mặt, lập tức lộ nụ cười mỉm thuốc. Chúng ta lại gặp nhau rồi, thí chủ. Người đến chính là Quỷ Lệ. Chỉ thấy hắn toàn thân trường bào vải xám, đứng giữa đám người đang đi tới thăm bái, không hiển lộ điểm nào bắt mắt cả. Cái duy nhất có thể thu hút đại khái vẫn là con khỉ hiếu động bên người hắn. Sắc mặt Quỷ Lệ xem ra có vẻ tiều tụy, toàn thân tuy ý khí trầm lắng không tả, lại cũng không thấy được bao nhiêu tinh thần, chỉ cười cười đối diện pháp tướng rồi nói: Pháp tướng sư huynh, làm phiền người thông báo một tiếng, tôi có chút chuyện muốn bái kiến Phủ Hoàng đại sư. Pháp tướng mỉm cười: Trừ thí chủ an tâm đi, hôm trước ân sư đã có phân phó rồi, một khi người lên tới, vô luận là lúc nào chỗ nào, ông ta cũng sẽ đi gặp người, mời theo ta. Nói xong pháp tướng đi trước, Quỷ Lệ lẳng lặng theo sau y. Suốt dọc đường chỉ thấy Thiên Âm tự, điện đình lớp lớp, hương hỏa phất phơ, bóng người khắp nơi chen chúc sát vai. Hai người đi một hồi, Quỷ Lệ chợt hỏi pháp tướng: Pháp tướng sư huynh, người nói thử xem trên thanh dân có thần minh không vậy? Pháp tướng trầm mặc một hồi rồi đáp: A Di Đà Phật. Thí chủ, bằng vào cách nhìn của Phật gia, thế gian chỗ nào cũng có thần minh cả, nhưng trọng yếu nhất vẫn là tấm lòng của mọi người thôi. Quỷ Lệ mặt mày ngạc nhiên, nhìn những người xung quanh, nhỏ giọng: Ta không hiểu. Pháp tướng bình tĩnh thốt: Thí chủ thân thể trầm kha, mà căn sâu dày, theo tiểu tăng thấy, nếu muốn tìm giải thoát, quan trọng nhất là để trong tâm mình hai chữ tháo mở. Quỷ Lệ im lặng một hồi lâu, thủy chung không lên tiếng. Pháp tướng cũng không nói nhiều, dẫn hắn đi thẳng một đường. Hai người đi xuyên qua hành lang, lên hậu sơn tiểu Thiên Âm tự. Đến ngoài thiền thất, pháp tướng nhìn Quỷ Lệ gật gật đầu. Quỷ Lệ hội ý dừng bước. Pháp tướng nhẹ nhàng gõ vài tiếng lên cửa rồi nói: Sư phụ, là đệ tử pháp tướng. Hôm nay Quỷ Lệ thí chủ lên núi, muốn bái phỏng. Trong thiền thất liền vang lên thanh âm từ hòa hùng hậu của Phổ Hoằng đại sư: Mời Quỷ Lệ thí chủ vào đi. Pháp tướng nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, thoái ra sau một bước, giơ tay về phía Quỷ Lệ thấp giọng: Thí chủ, mời. Quỷ Lệ gật đầu, bước tới thiền thất. Pháp tướng theo sau hắn cũng tiến vào, thuận tay đóng cửa phòng lại. Phổ Hoằng đại sư vẫn ngồi khoanh chân ở trên giường, như ngày nào, vọng nhìn Quỷ Lệ, nụ cười mỉm từ hòa hé lộ, chắp tay chữ thập, nói: Người đã đến. Quỷ Lệ trong lòng rất tôn kính vị Phổ Hoằng đại sư này, lập tức không dám chậm trễ, cúi chào, nói: Giảng bối tạ lỗi vì đã quấy rầy. Phổ Hoằng đại sư lắc đầu nói: Ta đã nói từ trước rồi, sơn môn của Thiên Âm tự luôn mở rộng đối với ngươi, ngươi lúc nào cũng có thể lên đây cả. Huống hồ ngươi đến đây thì ta rất cao hứng, không biết thí chủ có chuyện gì vậy? Quỷ Lệ do dự một hồi, ngước đầu nhìn Phổ Hoằng đại sư rồi nói: Không giấu đại sư, đệ tử phen này đến quả thực là có một chuyện muốn thỉnh giáo đại sư. Phổ Hoằng đại sư nói: Thí chủ cứ tự nhiên. Quỷ Lệ định nói lại ngưng, tựa hồ có gì đó khó mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn nói: Xin hỏi đại sư, trong quý tử có một dị bảo gọi là Càn Khôn Luân Hồi Bàn hay không vậy? Phổ Hoằng đại sư ngây người, pháp tướng đứng bên cạnh ông ta mặt mày cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Phổ Hoằng đại sư gật gật đầu: Không sai, bốn tự quả là có vật đó. Quỷ Lệ tinh thần phấn chấn. Phổ Hoằng đại sư liếc thấy thần tình của hắn, đôi mày hơi nhíu lại, nói: Xin hỏi Quỷ Lệ thí chủ, tại sao đột nhiên hỏi về cái vật đó vậy? Quỷ Lệ do dự một hồi rồi đáp: Tình huống của ta hai vị cũng biết mà. Trên Thanh Vân Sơn mười mấy năm trước, ta có một vị bằng hữu, vì ta mà thân mang trọng thương, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Phổ Hoằng đại sư chắp tay: Bích Giao cô nương trọng tình trọng nghĩa, lão nạp cũng thập phần bội phục kinh trọng. Quỷ Lệ nói: Mười mấy năm nay, ta đã đi khắp chân trời góc biển vì muốn cứu trị cho Bích Giao, nhưng trời cao không theo ý người. đến nay vẫn không có tiến triển gì cả. Nói đến đây, sắc mặt của hắn tuy chưa có cải biến rõ rệt, nhưng mà trong nhãn thần lại đã không che giấu được thần sắc u ám. Quý Lệ trầm ngâm một hồi, ngước đầu nhìn Phổ Hoàng đại sư rồi nói: "Không giấu đại sư, ta phen này tới đây là vì một đoạn thời gian trước đây, ngẫu nhiên có nghe một vị tiền bối nói rằng trong Thiên Âm tự có vị bảo càng khung luân hồi bàn thần diệu khung lường, có dị năng chuyển âm dương, định hồn phách, có lẽ có chút hy vọng có thể cứu trị Bích Giao, cho nên mới đến đây. Mong đại sư từ bi mà có thể cho ta mượn bảo vật này. Một khi sử dụng xong, nhất định sẽ tận tay đem về hoàn trả." Nói đến đó, Quỷ Lệ khóe miệng hơi rung rung, hiển nhiên tâm tình kích động. Nhìn sắc mặt của hắn biến đổi mấy đợt, tựa hồ có đắn đo. Nhưng liền đó, bước tới hai bước, song thủ siết chặt, chậm chậm quỳ xuống trước mặt của Phổ Hoàng đại sư. Phổ Hoàng đại sư thất kinh, liền giơ tay ra, vội vã nói: "Thế chủ xin đừng làm vậy, mau mau đứng dậy đi." Pháp tướng bên cạnh đã sớm bước tới đỡ Quỷ Lệ, kéo hắn dậy. Phổ Hoàng đại sư chú thị nhìn Quỷ Lệ một hồi lâu, sắc mặt vẫn từ hòa, bất quá nhãn quan lại tựa hồ hơi hơi phiêu hút. Hiển nhiên bảo vật đó đối với ông ta mà nói cũng không phải chuyện giỡn, nhất thời khó quyết đoán. Lại qua một lúc sau, Phổ Hoàng đại sư chậm chậm chắp tay: "Thí chủ, lão nạp có một câu muốn hỏi." Quỷ Lệ lập tức nói: "Xin đại sư cứ nói." Phổ Hoàng đại sư sắc mặt tỏ ra vẻ ngưng trọng: "Chuyện càng khôn luân hồi bàn ở Thiên Âm tự này, ngoại trừ mấy vị huynh đệ lão nạp ra, chỉ có đệ tử pháp tướng của lão nạp biết được mà thôi. Chuyện này bí mật như vậy, nào ngờ thí chủ lại nghe từ miệng một vị tiền bối đầu đó hả? Là vị cao nhân nào chỉ điểm vậy?" Quỷ Lệ bần thần, nhất thời không ra lời. Mặc nhiên một hồi thật lâu sau, hắn nhỏ giọng: "Mong đại sư thứ tội, không phải là ta có lòng muốn che giấu. Sự thật là cái vị tiền bối đó lúc nói cho ta biết chuyện này đã đặc ý dặn dò ta là không thể tiết lộ thân phận của ông ta, cho nên..." Nói tới đây, thanh âm của hắn cũng dần dần nhỏ xíu lại, mặt lộ ra vẻ thất vọng, thần tình lo lắng thoáng hiện. Hiển nhiên trong lòng cũng đã tranh đấu ghê gớm vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Phổ Hoàng đại sư câu mày không lên tiếng, cúi đầu trầm ngâm. Quỷ Lệ liếc thấy thần sắc của Phổ Hoàng đại sư, trong lòng càng khẩn trương. Hắn trước khi đến Thiên Âm tự cũng từng nghĩ tới pháp bảo mới nghe nói thoáng qua đó, nếu quả có những dị năng như kể thì tự nhiên là tuyệt thế kỳ trân không phải bở. Thiên Âm tự trân trọng nó là chuyện phải làm, chỉ là hôm nay nhìn thấy phản ứng của bọn Phổ Hoàng đại sư tựa hồ không có ý cự tuyệt, nhưng lại tựa hồ cực kỳ chú ý đến gốc cội của tin tức mà Quỷ Lệ có được. Tin tức đó của Quỷ Lệ dĩ nhiên là nghe Chu Nhất Tiên nói trên cổ đạo ngoài thành Hải Dương hôm trước rồi. Hắn và Chu Nhất Tiên quen biết càng lâu, càng có cảm giác vị tiên sinh bung ba giang hồ coi tướng số, xem có vẻ nói năng tầm sàm đó, lại thực ra là một người cao thâm khó lường. Chỉ là Chu Nhất Tiên ngày đó sau khi nói cho hắn biết tin, lại dặn đi dặn lại, bắt hắn tuyệt không thể tiết lộ thân phận của lão ra. Ngay lúc này, trong đầu Quỷ Lệ quả thực như có mấy luồng máu nóng xung kích lẫn nhau. Một bên là lời hứa với Chu Nhất Tiên, bên kia lại là nguyện cầu mười mấy năm đằng đẵng. Vì Bích Giao chỉ cần có một chút xíu hy vọng, hắn thực sự chịu bỏ ra tất cả để truy cầu. Giờ phút này tiến thoái không được, trong lòng hắn như có ngàn vạn binh mã giao chiến, nhất thời thống khổ vô cùng. May là lúc đó Phổ Hoàng đại sư chợt thở dài một tiếng rồi nói: "Thôi bỏ đi, không cần biết người nói cho ngươi biết là ai. Ngươi dù sao cũng có duyên đời trước với Phổ Trí sư đệ, hơn nữa bảo vật này cũng là Phổ Trí sư đệ." Phổ Hoàng đại sư chợt cười khổ một tiếng, ngậm miệng không nói, đứng dậy nhìn Quỷ Lệ chắp tay chữ thập: "Thí chủ, ngươi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp một người." Quỷ Lệ ngay người, nhưng nghe ý tứ của Phổ Hoàng đại sư không ngờ không còn truy cứu nguồn gốc tin tức, hơn nữa còn có ý cho mượn bảo vật, không khỏi mừng rỡ quỳ lạy sát đất, cả thanh âm cũng có hơi run rẩy: "Đa tạ đại sư." Phổ Hoàng đại sư đi tới đỡ hắn dậy, mỉm cười: "Thí chủ hà tất phải đa lễ như vậy, thôi được rồi, chúng ta đi thôi." Nói xong tăng bạo phất phơ đi ra ngoài. Quỷ Lệ cùng pháp tướng theo sau ông ta. Quỷ Lệ nhịn không được mà hỏi: "Đại sư, chúng ta đi gặp ai vậy?" Phổ Hoàng đại sư điềm đạm đáp: Thế chủ chắc biết người đời thường đem mấy vị huynh đệ lão nạp gọi là cái gì chứ? Quý Lễ gật gật đầu. Dạ biết, Thiên Âm Tự tứ đại thần tăng, Hoằng, Đức, Trí, Không, dạng người không ai không ngưỡng mộ. Lúc miệng của hắn nói tới chữ Trí, trên mặt thoáng qua thần sắc phức tạp, cả thanh âm cũng thấp xuống. Phổ Hoàng Đại Sư cùng Pháp Tướng đều cảm thấy được điểm đó, thầm than trong lòng, tự nhiên cũng không nói gì. Phổ Hoàng Đại Sư chắp tay. Tam sư đệ của lão nạp, Phổ Trí không cần nói tới rồi. Tứ sư đệ Phổ Không lúc trước ngươi cũng đã từng gặp qua rồi. Hiện người lão nạp muốn dẫn ngươi đi gặp chính là nhị sư đệ Phổ Đức. Hết tập 94 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.